Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, chẳng lẽ Bảo Bảo thật sự sẽ biến thành ví dụ điển hình về kẻ tội đồ giới hệ thống trong sách giáo khoa sao? Trong khi Nero truy kích vương trùng với tốc độ cực hạn, hệ thống điên cuồng rà soát lại điểm đăng nhập của thế giới, hòng chứng minh bản thân không gây ra đại họa này. Dữ liệu cho thấy ký chủ 234.908. Diêm Đại Bằng, quả thật đã đăng nhập vào thế giới này, đây cũng là lý do khiến nó tin tưởng thân phận ký chủ ngay từ đầu. Thế nhưng, ngay khi tải xuống nhật ký nhiệm vụ siêu dài và chiếm dung lượng khổng lồ của 234.908, nó lại kinh ngạc phát hiện. Trong toàn bộ nhật ký, tuyệt nhiên không hề có một lần tương tác với nó. Ký chủ 234.908 chưa từng nói chuyện với nó. Vậy thì suốt gần một năm qua, kẻ vẫn lắng nghe nó lải nha lải nhải rốt cuộc là ai? Hệ thống chính thức sốc đến phát điên, trong cơn hoảng loạn vẫn không quên rào chân tháo chạy, tránh để bản thân cùng ký chủ giả mạo này thật sự đồng quy vu tận. Tình hình hiện tại là thế này, nó đã bị trói buộc với Nero, kẻ điên tội ác tài trời trong nguyên tác, ngay từ đầu. Nó đã bị lừa xoay vòng vòng, không giữ lại bất cứ gì mà tiết lộ hết cốt truyện, lại còn dốc sức giúp hắn áp chế chứng điên. Ngây ngô tin rằng một ký chủ chăm chỉ như vậy chắc chắn có thể hoàn hảo vượt ải, thoải mái hưởng thụ cuộc sống lười biếng trong khoang ngủ đông há miệng chờ sung. Hết thảy đều là giả dối. Nó, hệ thống nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương đã bị lợi dụng. Đương nhiên quan trọng nhất là đến nước này, người ngay cả một câu xin lỗi cũng không chịu nói với ta. Hoàng đế thì ghê gớm lắm sao? Một câu xin lỗi cũng quý giá đến thế sao? Hệ thống vừa cõng cơ giáp bạch lang chạy khắp tinh cầu, vừa mở loa khoang điều khiển gào thét vào mặt Nero, từng chữ đều tràn đầy uất ức. Nhiệm vụ cốt truyện thì sao? Hình phạt ngẫu nhiên của hệ thống chủ thì sao? Thật sự chơi quá đà rồi. Nhưng ngay trong cơn hỗn loạn, nó lại không biết mình đã kích hoạt cái gì. Từ lưng tinh hồng, chùm sáng ngưng tụ bùng nổ, càn quét đàn trùng phía sau như chém trái cây. Là các ngươi muốn thay thế ta, là các ngươi bỏ mặc đế quốc để mặc trùng tộc gặm nhấm, để nó chết chìm trong tuyệt vọng. Nero khép mắt, giọng khàn khàn, từng chữ nặng nề. Thế mà giờ đây, ngươi lại muốn ta xin lỗi ngươi. Hắn vẫn ngả ngửa trên ghế, một tay ghì chặt vết thương, ngũ quan tuấn mỹ không ngừng vặn vẹo vì đau đớn. Trong từng giây từng phút hệ thống giành giật cho hắn, Nero cuối cùng cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Khi hắn mở mắt lần nữa, trong đôi đồng tử đã tràn ngập ánh bạc, giành lại điều khiển cơ giáp. Ta đệt, ngươi đã như vậy rồi, đừng đánh nữa mà. Đoạn mã của hệ thống suýt bị tinh thần lực mênh mông nghiền nát, K, R, N thảm thiết. Nói thật, chung đụng gần một năm, nó không cảm thấy Nero quá xấu xa hay điên rồ như trong nguyên tác. Rốt cuộc, nhiều ký chủ chỉ xem hệ thống như công cụ, chẳng thèm mở miệng trò chuyện, càng đừng nói đến việc bầu bạn qua từng tuyến cốt truyện. Nhưng chính vào giây phút này, máu từ mái tóc bạc chảy loang nửa khuôn mặt hắn, tóc rối tung xóa trước trán, đôi môi dính máu lại cong lên một nụ cười cố chấp. Sự điên cuồng sống động ấy khắc họa hoàn hảo vị bạo chúa nguyên bản trong nguyên tác. Cách chương